Chương 952, gian nan bước đầu tiên. Chương 952, gian nan bước đầu tiên nhìn xem bề ngoài hình thù kỳ quái, rồi lại đồng dạng dương cung bạc kiếm, độ cao đề phòng mọi người, tất cả đều trông mong nhìn mình. Lý Diệu đống nhiên có loại đưa thân vào hoang đường kịch bên trong cảm giác. Ngân huyết yêu tộc, hỗn độn chi nhận, quân liên bang như vậy ba cổ lẫn nhau cừu hận thế lực, chính mình lại muốn đem bọn họ ngưng tụ cùng một chỗ quả thực là nổi điên thật dài nổ ra một ngụm trọc khí. Lý Diệu chậm rãi nói, kế tiếp lời ta muốn nói, có lẽ có chút ít hoang đường, hơn nữa cũng không có quá nhiều chứng cứ đến chứng minh là đúng, bất quá thỉnh mọi người an tâm một chút chớ vội, tiêu tính toán có nghi vấn gì, cũng chờ ta toàn bộ nói xong hỏi lại, ta có thể giải thích cả chuyện, càng có thể giải thích ánh mắt của hắn, tại coi như nhân loại tráng hán ngân huyết yêu tộc sách siêu long trên người quét một vòng, lại ngừng lưu tại coi như dạ xoa quân liên bang quan chỉ huy hàn đồ hổ trên người. Ngừng lại một chút, tiếp tục nói, trên người các ngươi phát sinh hết thể hàn đồ hổ nhẹ gật đầu, Lý Thiếu Tá mời nói. Sách siêu long cũng khoa tay múa chân một cái thỉnh thủ thế, vô luận song phương có cái gì thâm cựu đại hận, đối phương cuối cùng cứu mình còn có nhiều huynh đệ như vậy một mạng. Mặc dù không tính chuyện này, chỉ là Lý Diệu thực lực khủng bố, tiểu đầy đủ thắng được hắn vẻ tôn kính. Lý Diệu gãi gãi lộn xộn tóc, lấy lại bình tĩnh, nói, cả kiện sự tình quá mức phức tạp. Ta phải từ đầu nói lên, 10 năm trước, ta tại Hải Cốt Long Tinh bên trên đã nhận được một chiếc tinh hải đế quốc thời đại tinh thạch chiến hạm, cùng Hải Cốt Long Ma cùng một chỗ khiêu dược đã đến tinh thần đại hải ở chỗ sâu trong. Tại đâu đó, ta phát hiện một cái mới, bị loài người thống trị đại thiên thế giới cái gì nghe đến đó, hàn đồ hổ nhịn không được nhảy dựng lên, mừng rỡ như điên, một cái mới thế giới. Loài người sở hữu quân liên bang binh sĩ một mảnh xôi trào ai cũng biết. Tại thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới ở giữa trong chiến tranh, phát hiện một cái mới thế giới loài người. Ý vị như thế nào sách siêu long thống soái ngân huyết yêu tộc tù binh, cùng hỏa nghĩa vương thống soái hỗn độn chi nhận cấp thấp yêu tộc, nhưng lại sắc mặt đại biến, như bị sét đánh. Vô luận trong bọn họ bộ có cái gì mâu thuẫn, cuối cùng đều quan dùng yêu tộc danh tiếng. Một cái mới thế giới loài người xuất hiện, đối với huyết yêu giới mà nói, tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt. Sách siêu long há to miệng. Muốn nghi vấn, bất quá lời nói đến bên miệng, lồng ngực lại quát dưới đi. Lý Diệu cùng Hải Cốt Long Ma cùng một chỗ khiêu dược đã đến tinh hải ở chỗ sâu trong, đây là sớm được chứng minh là đúng sự tình, mà bây giờ hắn rõ ràng hoa lệ trở về. Thực lực còn bay vọt đến loại trình độ này, khẳng định có một phen kỳ ngộ đương Lý Diệu tại đảo hoàng trên không tung hoành năng dọc, quét ngang toàn trường lúc, sách siêu long cẩn thận quan sát qua hắn xuyên tinh hải, huyền cốt chiến giáp đã bị cải tạo được hoàn toàn thay đổi. Chọn dùng nhiều loại thiên nguyên giới không có tài liệu cùng luyện chế kỹ thuật, chỉnh thể phong cách cùng tinh diệu liên bang trước sau như một tinh khải phong cách, có rất lớn sai biệt. Chỉ là thực lực bay vọt, còn có thể nói, Lý Diệu chỉ là phát hiện cái nào đó cổ đại di tích. Nhưng một bộ hoàn toàn mới siêu cấp tinh khải sau lưng. Thế tất có một cái quy mô khổng lồ tu chân công nghiệp hệ thống trèo trống, không phải cầm cái búa tùy tiện gõ gõ đánh có thể luyện chế ra đến. Cái này... Huyết yêu giới phiền toái sách siêu long cùng hỏa nghĩa vương sắc mặt tất cả đều ảm đạm xuống. Đáy lòng mê hoặc nhưng lại càng phát đồng đặc. Bọn hắn không rõ, nếu như thiên nguyên giới thật có thể đạt được một cái nhân loại khác thế giới trợ giúp, trực tiếp giết qua đến tự là, Lý Diệu còn chạy đến huyết yêu giới tới làm gì, đến cười nhạo bọn hắn sao? Lý Diệu nhìn ra hàn đồ hổ hưng phấn cùng sách siêu long mệt mỏi, cười khổ một tiếng nói, sự tình không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, quân liên bang các huynh đệ. Cũng đừng cao hứng được quá sớm, được rồi. Ta nói tiếp đi xuống đi, chờ ta nói xong. Các ngươi sẽ hiểu. Hắn đem mình ở phi tinh giới kinh nghiệm, biến mất bộ phận mấu chốt. Nhưng lại đem thiết nguyên tình, trường sinh địa, tu tiên giả, thiên kiếp chi mê, hắc ám xâm lâm, đặc biệt là tinh hải cùng chân nhân loại đế quốc, từ đầu chí cuối nói ra. Cái này vừa nói, tựu là thao thao bất tuyệt hơn một cái giờ. Ngay từ đầu. Hàn đồ hổ cùng sách siêu long bọn người còn đầy mình nghi vấn, nhiều lần nhịn không được muốn đánh gây hắn. Thế nhưng mà sau khi nghe được đến, cũng chỉ còn lại có trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi đầm địa phần. Dùng thiên kiếp đến đoạt xá hắc ám xâm lâm xem phàm nhân vì con sâu cao y kỳ hệ nở tu tiên giả còn có khống chế 3.000 thế giới hạch tâm khu vực, thực lực xa xa áp đảo bọn hắn phía trên chân nhân loại đế quốc cùng những cực lớn đến này khó có thể tưởng tượng khái niệm so sánh với. Ở vào tinh hải biên thủy, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới chiến tranh, quả thực như là nhà trẻ ở bên trong tiểu bằng hữu đánh nhau như vậy buồn cười, ta tại phi tinh giới kinh nghiệm chính là như vậy. Lý Diệu liếm liếm môi khô khốc, tổng kết nói, ngay tại chúng ta nói chuyện cái này một giây đồng hồ, chân nhân loại đế quốc quân viễn trinh đang tại thông qua khoảng cách ngắn liên tục khiêu dược phương thức, đang đằng sát khí địa hướng chúng ta xông lại, mặc dù dựa theo nhất lạc quan đoán chừng, bọn hắn cũng đem tại ngắn ngủn 1-200 năm ở trong đến thiên nguyên giới. Khi đó, thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới đã triệt để dung hợp ở cùng một chỗ, nói cách khác, tại đế quốc quân viễn trinh hỏa lực tàn sát bừa bãi phía dưới, chúng ta cùng các ngươi, ai cũng trốn không thoát. Mà ở trước đó, có lẽ tiểu là vài năm về sau, một lần quỷ dị tiểu thiên kiếp đả kích sẽ hàng lâm, giờ phút này chúng ta như trước không biết lúc này đầy công kích tính chất, có lẽ cùng xuất hiện tại phi tinh giới tinh hài đồng dạng, là nào đó có được trí tuệ tinh khiết năng lượng thể công kích, có lẽ càng thêm quỷ dị cũng không thể nắm lấy. Nhưng có thể khẳng định, nó hội lớn nhất hạn độ suy yếu thậm chí cấp đoạn, chúng ta chống cự đế quốc quân viễn trinh năng lực đây chính là ta muốn nói cho mọi người chuyện thứ nhất. Hiện tại, mọi người có thể tỉnh táo suy nghĩ thoáng một phát, trong lời của ta có cái gì không lỗ thủng, có không có khả năng là ta vì mục đích nào đó lập đi ra hay sao quân liên bang, hôn độn chi nhận cùng ngân huyết yêu tộc trận doanh tiếp tục đã trầm mặc thật lâu. Lý Diệu trong lời nói ẩn chứa tin tức lượng thật sự quá lớn, mặc dù thật dài một giờ cũng không đủ bọn hắn tiêu hóa, tất cả mọi người duy trì lấy đờ đẫn thần sắc thật dài 5 phút đồng hồ. Có chút tuyệt vọng tiếng bàn luận xôn xao mới dần dần theo trong góc vang lên. Sách siêu long con mắt, nhưng lại thập phần quỷ dị địa quay vòng lên. Lý Diệu nhạy cảm địa cảm giác đã đến tâm tư của hắn, bình tĩnh nói, ta biết không ít yêu tộc đang suy nghĩ gì, các ngươi nhất định là suy nghĩ, đã chân nhân loại đế quốc cường đại như vậy, hơn nữa hắn hàng đầu mục tiêu lại là tu chân giả, có thể hay không lợi dụng chân nhân loại đế quốc đến tiêu diệt tinh diệu liên bang đâu, cái này đương nhiên là có thể làm được. Bất quá, chân nhân loại đế quốc dù thế nào khủng bố, đúng là vẫn còn một nhân tộc quốc độ, bọn hắn đối với yêu tộc thái độ có thể nghĩ, những tu tiên giả kia đã có thể đem nhân loại đều trở thành con sâu cao y kỳ hệ nờ, lại có thể đem yêu tộc trở thành cái gì đâu đoán chừng, chờ chân nhân loại đế quốc thật sự chinh phục thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới. Nếu như các ngươi may mắn không có chết trận, kết quả tốt nhất thì ra là đưa đến không có thiên lý quặng mỏ ở chỗ sâu trong, đào quang đến. Chết rồi cuối cùng, tại tu tiên giả trong mắt, chúng ta đều là giống nhau, đều là dấu kín tại tinh hải biên giới, không quan trọng gì tiểu côn trùng mà thôi. Sách siêu long âm thầm chửi bới một tiếng. Hắn biết rõ Lý Diệu nói đúng. Hơn nữa thấy mọi người vào đầu bức hai, xì xào bàn tán. Nhưng lại tìm không ra cái này đáng sợ trong chuyện xưa nửa chút lỗ thủng. Lý Diệu kiên trì ném ra ngoài viên thứ hai đương lượng càng lớn qua bom. Kế tiếp, ta muốn nói cho mọi người chuyện thứ hai, một kiện có thể sẽ cho mọi người tạo thành càng lớn rung động sự tình. Ta không biết nên như thế nào cho chuyện này định tính, thầm nghĩ bắt nó từ đầu chí cuối nói cho mọi người, nó đến tuột cùng ý vị như thế nào, mọi người chính mình suy nghĩ a mọi người ngạc nhiên. Còn có chuyện gì? Có thể so với chân nhân loại đế quốc tồn tại, thậm chí lãnh khốc hắc ám xâm lâm lý luận, có thể tạo thành càng lớn rung động. Lý Diệu nhìn lướt qua Hỏa Nghĩ Vương, từ trong lòng ngực lấy ra hỗn độn 3000 trực tàng tinh hộp. Hắn ngày hôm qua rút sạch dùng mấy cái cấu kiện, làm một cái rất đơn giản bật khí, đem tàng tinh hộp cùng chính mình cỡ nhỏ tinh nao tiếp nhận đã đến cùng một chỗ. Như vậy, có thể đem tàng tinh trong hộp một ít 3000 trực mấu chốt trí nhớ hình ảnh, thông qua không gian 3 chiều hình chiếu phương thức phóng đến tất cả mọi người trước mặt. Các ngươi tất cả mọi người, vô luận ngân huyết yêu tộc hay vẫn là quân liên bang, đều tại ưu tuyển lao tổ trong phòng thí nghiệm, đã tiếp nhận cực kỳ tàn ác tra tấn, biến thành hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Ta không biết các ngươi đã từng có hay không qua nghi hoặc, vì cái gì như sách siêu long như vậy ngân huyết yêu tộc thống soái, vờ ơ y ma sẽ biến thành nhân tộc bộ dáng, mà hàn đồ hổ như vậy quân liên bang quan chỉ huy, nhìn về phía trên hoặc như là một cái chính cống yêu tộc. Sách siêu long cùng hàn đồ hổ khẽ run lên, liếc nhau, hô hấp không khỏi dồn dập lên. Vấn đề này, là quá khứ nửa năm, bọn hắn một mực tại nội tâm thống khổ suy tư, thực sự một mực không muốn nhìn thẳng vào. Bá một đạo cự đại màn sáng bị kích phát đã đến kho để hàng hóa chuyên trở trên không, theo quang ảnh chậm rãi rơi xuống, tất cả mọi người phảng phất đều xuất hiện ở 4 vạn năm trước tu luyện tông phái thái nhất đạo trong đại điện. 3000 trực khôi vĩ thân hình, xuất hiện tại mọi người trước mặt hắn, tựu là hỗn độn Lý Diệu từng chữ nói ra nói. Hắn lấy ra đi một tí mấu chốt tính trí nhớ đoạn ngắn, nhanh hơn tự thuật tiết tấu, đem thần bí hắc tuyển phát hiện, yêu tộc sinh ra đời nguyên nhân, chiếm đoạt vũ trụ toàn cảnh, thái nhất yêu tộc cùng hỗn độn yêu tộc phân liệt, tất cả đều hiện ra tại mọi người trước mặt, mọi người trên mặt biểu lộ rắc rối phức tạp, pha tạp quang ảnh đưa bọn chúng bộ mặt phân cách thành từng khối đủ mọi màu sắc khu vực, làm bọn hắn chính thức tâm tình ẩn nấp tại ngụy trang bên trong. Cái này là yêu tộc khởi nguyên. Lý Diệu nói, yêu tộc lai nguyên ở nhân tộc, lúc ban đầu mục đích bất quá là tại mạt pháp thời đại cằn côi trong thế giới rất tốt địa sinh tồn được, hoặc là nói, yêu tộc tiểu là nhân tộc tại mạt pháp thời đại một loại khác hình thái, chỉ có điều, cả kiện sự tình hướng đi, lại hoàn toàn mất khống chế dô ý trầm mặc, mọi người trầm mặc. Khai, nói đùa gì vậy vượt quá Lý Diệu đoán trước, cái thứ nhất nhảy dựng lên không phải người khác, đúng là quân liên bang quan chỉ huy Hàn Đồ Hổ. Hắn đem khấu trừ tại trên nót ra trên cái mũ ôm đồm xuống dưới, tướng quân cái mũ trung ương cái kia miếng hồng tinh huân chương gắt gao nắm tại lòng bàn tay, nắm được như thế chi nhanh, thế cho nên huân chương đều thật sâu khảm nhập huyết nhục của hắn bên trong, phảng phất muốn cùng cả người hắn dung làm một thể, nhân tộc cùng yêu tộc có cùng nguồn gốc không có khả năng, tuyệt không có khả năng này.